Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 16, trên thảo nguyên xanh. Góc truyện audio.com. Những tia nắng của ngày chiều làm tôi sao xuyến. Những nụ cười ngốc nghếch của cậu làm tim tôi chật nhịp. Và có lẽ tim tôi đã dành cho cậu một phần trong đó. Hình ảnh hai cô cậu học sinh cấp 3 đùa giỡn trong thảo nguyên làm người xem cảm thấy hồn nhiên làm sao. Vân và Vĩ nằm dài dưới đất và nhìn lên bầu trời. Nó đưa tay vẽ mặt cười trên không trung và tự mỉm cười với bản thân. Trong khi đó, hắn đang chăm chú nhìn ở một góc nào đó trên bầu trời. Vân, nó quay sang hắn, đồ, này gọi tên của tôi nữa cơ đấy. Hi ha, nó tinh nghịch đùa giỡn. Có bấy nhiêu mà còn suy diễn lắm việc. Hừ, Vĩ, hắn đẩy trán nó, nhìn lên trời đi, nó tặc lưỡi, nhìn nãy giờ rồi cha. Cô tìm được cho tôi đám mây có hình con hạc tôi sẽ đãi cô ăn một bữa. Hắn, Vân ngồi dậy nhanh chóng. Thật hả, hắn gật đầu, ok, hi ha KFC, mỹ ý kem, chờ chị với, lời nói cất lên với sự quý ê tâm cao độ. Nó nhìn ngang nhìn dọc để kiếm cho ra bằng được con hạc dễ thương ấy. Vân nhìn mãi 15 chả thấy đâu nên mặt bí xị. Nhìn hắn quát, này cậu lừa tôi hả? Mây có thể bị gió thổi làm mất đi hình dạng ban đầu. Vậy làm sao mà tìm hạc của cậu được? Nhật Vĩ chỉ tay lên trời. Oh, con hạc thật nè, nó cảm thán, đẹp quá, phá, cậu có biết ghép 1000 con hạc quá thể cứu sống một ai đó không? Tự nhiên nó sực nhớ đến câu chuyện này. Hình như nó đọc cách đây 8-9 năm rồi đấy. Chỉ có ai ngốc như cô mới tin được thôi. Hắn, mất cả hứng ạ, Ân phủi cát trên váy và ra hiệu trở về nhà với Vĩ. Có lẽ họ đã xong tiệc rồi. Hai nó nghĩ vẩn vơ chuyện về chị em nhà Ngọc. Hắn châu mày, tôi sẽ mời cô ăn mặc dù cô không tìm được. Miệng Ân cười tâu toát. Hí hí, có đồ ăn, yeah, xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Nó mới nhìn vào đã choáng rồi. Ăn ở đây chắc đắt lắm nhờ. Vân kề chiếc miệng nhỏ xinh của mình vào tai Nhật Vĩ thì thào. Đi chỗ khác đi, chỗ này mắc lắm. Hắn nhìn nó, tôi bao mà cô lo gì? À ha, mình là người được cho ăn mà. À hi ha, giống chủ cho heo ăn thật. Chậc chậc, thế rồi hai anh chị đi song song nhau vào một bàn ăn ở gần cửa sổ. Vừa có thể nhìn thành phố chuyển về tối vừa có thể ngắm trai. Gái, chị phục vụ như người mẫu bước ra đưa menu lên bàn. Hôm nay đại thiếu gia đi với bạn gái nữa à, ghê nha. Chị PV, Vĩ chỉ cười cho qua chuyện rồi dương mắt nhìn nó chọn đồ ăn. Cô bé lần lượt đưa tay chỉ vào mấy món có ít tiền nhất. Cậu kêu gì vậy? Nó, như cũ, chị phục vụ tình ý gục đầu. Khi chị PV sắp quay gót đi hắn kêu lại, cho thêm một phần pizza thịt xông khói và một phần sushi. Nó trợn cháo nhìn hắn. Hắn ta ăn cũng không ít đó chứ. Chiếc xe đầy thức ăn đưa tới và anh PV cẩn thận xếp các món ăn trên bàn. Nó vui mừng hớn hở. Đồ ăn là cả thiên đường của nó mà. Vân dùng xỉa đùa giỡn với món mì ý như trẻ con. Cô cuộn tròn chúng lại và bỏ vào miệng chép chép. Vĩ thấy vậy nên cười nhưng không để nó thấy. Cậu đẩy pizza và sushi về bên nó. Ăn đi, của cậu mà, nó. Hắn im lặng dùng dao cắt miếng thịt bò. Nó phải là, ba chấm, cô nghêu ngao đánh chén hết phần của mình mới hò hé sang pizza. Wow, ngon thật, ước gì anh tôi cũng được ăn giống tôi bây giờ. Nó, ăn đi, nói lắm lời. Hắn, nó im cho xong, cái người gì đâu mà khó tính đến thật lạ. Mà khoang, những lúc bình thường nó câm như hến. Sao những lúc gặp hắn là nó tuôn như nước vậy trời. Mem nào hiểu hông vợi. Trong khi đó ở nhà Ân, chúng tôi đã bảo bánh gạo của chúng tôi được thực hiện 100 ở nhà mình. Không có lấy lại của người khác, mẹ nó nghe điện thoại, bên kia đầu dây là một chuyên gia giám định thực phẩm. Gì, em tôi nói là chúng tôi lấy của nó à, xin anh hãy thông cảm. Chúng tôi làm nghề này từ khi con bé chúng tôi đẻ ra cho đến bây giờ. Còn em tôi mới ra mà anh nói gì vậy? Mẹ nó, vâng, để tôi xác nhận lại. cảm ơn anh, tạm biệt. Ba nó ngồi uống trà cũng không yên, chạy lại hỏi mẹ nó. Họ nói gì vậy? Họ kêu nhà chúng ta sử dụng bánh gạo đã hết hạn của con Duyên. Em ruột mẹ Ân, họ kêu người dùng đang khiếu nại gì gì đó. Ba nó giật mình, ba thấy chưa, tôi đã bảo rồi, họ có coi chúng ta là gì đâu. Con Duyên có địa thế hơn chúng ta nên buông lời sàn bậy để hốt hết khách chúng ta đó. Từ nay về sau tốt nhất đừng dây dưa với con Duyên nữa. Và ở nhà cô Duyên, chồng cô hớn hở với mức thu nhập ngày càng tăng của mình. Hai người này không có dấu hiệu dừng lại lời nói sàng bậy. Tít tít tít, sao vậy chị hai, cô Duyên, cô nói chúng tôi lấy lại bánh gạo hư của cô bán cho khác à, mẹ Ân. Bên đầu dây kia, cô Duyên đang tìm cách nói dối. Không có đâu, hai ta là chị em mà. Cô Duyên, mẹ Ân muốn phun cả máu. Thôi thôi, cô không thừa nhận cũng chả sao. Mẹ Ân cúp máy cái rụp để lại bên nhà cô Duyên vô số niềm vui. 5 giờ tối, Vĩ chở Ân về tới nhà. Cô chạy nhanh vào nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt tiều tụy của mẹ nó. Cô chạy lại hỏi thăm thì biết được sự tình. Hóa ra, vì tiền mà mọi người có thể đổi trắng thành đen ngay cả với người thân. Nó nghĩ, tối đến cả 6 con người cứ lăn qua lăn lại thao thức chuyện riêng của mình. Cố bực mình, mẹ Ân rơi khỏi giường bật điện lên. Ngủ đi, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Nghĩ chi nhiều mệt đầu. Bà Ân nói vọng ra. Tôi tức lắm, mấy năm qua nhà mình đã giúp nhà con Duyên bao nhiêu mà nó lại đối xử với chúng ta vậy. Tôi chắc là con hề khi chỉ tận tình công thức bánh gạo cay để rồi nó ăn cháo đá bác vậy. Mẹ Ân rơi nước vì một chút tủi thân. Mẹ nó thân làm chị mà bị đứa em mình xỏ mũi mà. Đêm đó, Ánh không tài nào ngủ được. Chắc cô không gặp được nó lần cuối rồi. 1 giờ sáng ngày 20/12/2016, Ánh đeo kính vào mở laptop lên. Cô đưa tay nhanh nhạy vào Gmail. Người nhận việc cổ luôn. Ánh đánh một tin thật dài rồi xóa. Cô thực hiện việc đó đến chục lần và cuối cùng lại kết thúc bằng việc viết một lá thư dài bằng nửa trang Word. Chào Hạ Ân, tôi cứ tưởng bà sẽ đến gặp tôi. Anh lần cuối, nhưng có lẽ bọn tôi đã nhầm. Tôi chờ bà, chờ mãi đấy, đến như cả chân luôn đấy. Hi ha, Ân à, dù mọi chuyện thế nào, dù tôi có xấu tính nhưng mong bà hãy tha lỗi cho tôi và cả em tôi. Mong bà mãi dễ thương như vậy. Đừng không ăn sớm mai rồi để bị đau nha. Bà đừng kén ăn nữa. Bà cao nhưng ốm nhom à, đừng tự kỷ nữa. Tôi không có bên cạnh nhớ phải bắt chuyện với người khác để có thêm bạn bè vào danh sách của mình nhá. Bla bla, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3 tiếng nữa máy bay cánh cất rồi. Tôi muốn nhìn thấy bà nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi. Tạm biệt bạn yêu quý. Khi nào tôi dư tiền sẽ về Việt Nam, lúc ấy chúng ta phải làm hòa và bạn phải giới thiệu boyfriend cho tôi nha. Thư được gửi vào 1:30 ngày 20/12/2016. Chuyện update 07/11/2016 20/25, thứ hai tuần sau mình phải thi nên giờ đăng trước. Cảm ơn độc giả nhiều nhiều lắm. Yêu chương, ha hi ha, quý hóa qué qué, chương mới sẽ cập nhật vào 17/10/2016. Cách chương.